pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1217. Chương 1214 đến tột cùng ai thiếu đạo đức 16. Nàng chậm gì gì cầm lấy cái kia chuyên môn dùng để đào đôi mắt ống hình đao. Đặt ở chính mình đôi mắt mặt trên, đông nhìn một cái, tây nhìn xem, cuối cùng dừng hình ảnh ở Hồng Tiên Sinh trên mặt, hỏi, cái này hình như là đào đôi mắt, phốc một chút tròng mắt liền lăn ra đây, nhất định thực hảo chơi, không chút để ý ngữ khí, cực kỳ giống quê nhà gặp mặt tùy tiện một câu nhàn thoại việc nhà. Hơn 20 tuổi nữ hài, đúng là từ ngây ngô quá độ đến thành thục ở giữa. Tức có thiếu nữ thiên chân, lại có thục nữ phong tình, không coi là nhiều xinh đẹp, tuổi trẻ chính là nàng tốt nhất đồ trang điểm mơ siêu nhưng chính là như vậy một chương có thể cho. Nhân tâm tình sung sướng gương mặt tươi cười lại làm Hồng Tiên Sinh giống như là thấy quỷ giống nhau. Hiện tại, này chương gương mặt tươi cười chính xuyên thấu qua kia ống hình đao cùng Hồng Tiên Sinh đối diện. Như là dùng đơn ống kính viễn vọng ở vọng địch tình. Nàng chính mình sẽ không biết, lại mỹ lệ đôi mắt, xuất hiện ở một cái ống tròn bên trong còn nhanh như chớp chuyển nếu thực kinh tùng. Nhìn Hồng Tiên Sinh run như cầy sấy, sắc mặt vô cùng tái nhợt, Lâm Tịch hỏi, ngươi, thực sợ hãi, sơ từ bị ngươi như vậy cột lấy thời điểm, cũng thực sợ hãi, hơn nữa, ngươi cái này cầm thú không bằng gia súc đã từng đem trong căn phòng này khí cụ một kiện không rơi. Dùng ở một cái đáng thương tiểu cô nương trên người. Mặc dù là tại đây một khác, nếu tới người không phải Lâm Tịch, như vậy thế gian này liền sẽ tái xuất hiện một cái bị tra tấn thật lâu bi thảm chết đi cô nương. Nguyên lai, đã hành hạ đến chết hai người ngươi, đương ngược cùng bị ngược vị trí phát sinh đổi chỗ, thế nhưng cũng là biết sợ hãi sao. Lâm Tịch đem một bên chuẩn bị tốt an phi hắn mệnh chậm rãi tiêm vào tiến nam nhân thân thể. Hồng Tiên Sinh rốt cuộc bắt đầu hỏng mất, không ngừng run rẩy thân thể. Một đại nam nhân, nước mắt lại so với điện ảnh kịch nhất đau thương nữ tính khóc đến độ thê thảm mơ siêu kỳ thật mỗi. Người trong lòng, đều giam giữ một con tưởng hủy thiên diệt địa ma quỷ. Mỗi người cả đời, ít nhất phải có một lần muốn giết chết người nào đó xúc động. Quản được trụ chính là người, đem chi đuổi ra chính là thần. Quản không được còn nếu muốn biện pháp dung túng, là xúc sinh, cho nên đối với một cái quản không được chính mình xúc sinh. Chúng ta không cần thiết khách khí, trừng ác đã là dương thiện, chuyện mình không muốn thì đừng bắt người khác là mơ siêu đây là ta sắp chia tay lời khen tặng. Người mang theo lên đường đi, quản sát mặc kệ nâng. Bao chết không bao chôn, ngẫm lại chính mình thu nội dung đã cũng đủ kính bảo. Lâm Tịch cho thượng ở kéo dài hơi tàn Hồng Tiên Sinh một cái máu chảy đầm đìa đặc tả. Nàng không có biện pháp giống trong cốt truyện giống nhau tra tấn cái này xúc sinh cũng đủ hai ngày. Lâm Tịch không có như vậy dư giả thời gian, dục đức nữ giáo ban nhưng không giống những cái đó bình thường lớp học bổ túc đơn giản như vậy. Mà là rất nhiều hoài các loại mục đích người hợp thành một cái ích lợi thể cộng đồng. Chỉ cần xem những cái đó học viên bị tinh tế chia làm 3-7 loại. Người tẫn kỳ tài vật tẫn kỳ dụng. Hai cái học viên không hiểu ra sao mất tích cũng một chút bọt nước đều không có phiên khởi liền. Cũng biết, che giấu với sau lưng lực lượng có bao nhiêu cường đại cùng phức tạp. Dục đức nữ giáo ban sở dĩ có được như vậy tốt danh tiếng. Học phí quý đến bay lên. Vẫn như cũ rất nhiều người xua như xua vịt đó là bởi vì bọn họ tự tổ chức tới nay. Mỗi kỳ đều có nhằm vào nghèo khó sinh trong khi một tháng miễn phí chạy hè quốc học giáo trình. Là chân chính miễn phí, bao ăn ở cái loại này. Trên thực tế đâu, lại là có rất nhiều công ty, xí nghiệp đơn vị cùng cá nhân vì những cái đó nghèo khó hài tử cung cấp hoặc nhiều hoặc ít tài trợ. Quyên tiền là quyên người. Liền có Hồng Tiên Sinh một cái, bọn họ còn làm khôi phục cổ văn hóa ngày của Hoa. Tết Khất Xảo, tổ chức Hán Phục Thịnh Yến, đã là thành bảo hộ, truyền thừa Hán văn hóa Hoa Tiêu Giả. Những người này vì từng người bất đồng mục đích cộng đồng khởi động một chương rắc rối khó gỡ mạng. Lưới quan hệ, cho nên Lâm Tịch liền tính đêm này sở học giáo tạc. Làm theo sẽ có bồi đức nữ giáo ban, phẩm đức nữ giáo ban từ các loại nữ giáo ban một lần nữa tổ chức. Hơn nữa nói không chừng những cái đó khống chế dư luận người còn sẽ đổi trắng thay đen. Làm sơ từ biến thành trở ngại cổ văn hóa hứng khởi tội nhân. Biến thành toàn bộ dân tộc tội nhân. Xả ra hổ kéo đại kỳ. Đây là rất nhiều treo đầu dê bán thịt chó tôn giáo cùng với loại này đánh đường hoàng khẩu hiệu cơ. Cấu làm người đau đầu địa phương. Muốn cho dục đức nữ giáo ban hết thảy đại bạch khắp thiên hạ. Cần dựa nàng bản thân chi lực, là xa xa không đủ, cho nên Lâm Tịch tạm thời còn không nghĩ quá mức rút dây động rừng. Đạt tới mục đích của chính mình, chuyển biến tốt liền thu, chờ đến Lâm Tịch từ ngầm phòng học lặng yên không một tiếng động ẩn vào hiệu trưởng văn phòng. Bắt được chính mình muốn đồ vật lúc sau, phát hiện Tuyết Tuyết đã rảo đến toàn bộ trường học gà bay chó sủa. Ân, là chân chính gà bay chó sủa. Lâm Tịch không biết chính là, cái này buổi tối lúc sau, trường học nháo quỷ cách nói lan truyền nhanh chóng, cái kia ăn mặc giáo phục, hành động quỷ dị, nghe nói tên là sơ từ người thật sự quá dọa người. Nghe nói trường học xuất động toàn bộ bạch thêm hắc cùng với mười mấy điều hung ác đại hình ngao. Khuyển cũng chưa có thể bắt lấy nàng, rất nhiều người đều tuyệt đối không tin người kia chính là sơ từ. Tuy rằng Nghiêu ngọt ngào lần nữa công bố đó chính là sơ từ. Muốn theo dõi chính mình cùng đi thượng trung tâm khóa, kết quả lại cùng Nemesis có người tác phản bác, không có khả năng, cái kia hắc ảnh nàng lên đi WC khi xa xa nhìn thấy quá. Chạy kêu một cái mau, nàng chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, gia hỏa này liền gào thét mà đi, cảm giác tốc độ này Boeing 747 đều theo không kịp. Vị này học viên đè thấp thanh âm nói, thật sự không phải người, người tuyệt đối chạy không được nhanh như vậy. Lý Nhiều nhìn chính mình bên người trống rỗng chỗ ngồi, sơ từ đêm qua liền không có hồi phòng ngủ, nàng là thật sự đi rồi sao? Sơ từ phía trước những cái đó dặn dò nói lời nói còn văng vẳng bên tai. Không cần tiếp cận như ngọt ngào, không cần đơn độc cùng nàng đi ra ngoài. Thời khắc bảo trì cùng đại gia ngốc tại cùng nhau, còn có một câu quan trọng nhất nói là, chờ ta, như vậy mọi chuyện đều tính sẵn trong lòng, vĩnh viễn không vội không hoảng hốt sơ từ, rõ ràng so với chính mình không lớn nhiều ít cảm giác lại giống cái gì đều ở nắm giữ sơ từ. Giống như là chính mình quen biết nhiều năm tỷ giống nhau sơ từ. Liền như vậy đột nhiên biến mất. Tuy rằng sau lại sơ từ bởi vì nào đó nguyên nhân cố tình xa cách chính mình. Chính là Lý Nhiều ở nàng ngẫu nhiên vọng lại đây trong ánh mắt vẫn luôn có thể cảm giác được quan. Tâm, xa cách là giả, Lý Nhiều tính cách cầu thả, nhưng không đại biểu nội tâm phản ứng cũng trì độn, nhất định có cái gì chính mình không biết sự tình đã xảy ra. Sơ từ, ngươi nhưng nhất định phải hảo hảo a. Lâm Tịch đã thuận lợi về đến nhà, mệt a, dẫm nửa đêm xe đạp mới đến huyện thành, Lâm Tịch âm thầm may mắn, mất công lúc trước cùng A Lê mua linh chi giới, không gian cũng đủ đại, bằng không đi đường đến huyện thành, nàng hiện tại này tiểu thân thể còn không được phế đi. Cái này huyện thành không thông đường sắt, buổi tối 8 giờ xe tuyến cũng đã tất cả đều đã không có. Lâm Tịch sợ hãi chính mình đánh xe sẽ bị những cái đó thần thông quảng đại người tra được. Vì thế tùy tiện tìm cái không cần thân phận chứng tiểu lữ quán đợi hơn 2 giờ đến Hừng Đông. Sau đó mới làm việc đúng giờ xe về tới trong nhà. Cha mẹ thấy nàng không khỏi hoảng sợ, không phải nói đi cái gì học tập ban, ít nhất muốn 2 tháng mới có thể liên hệ. Như thế nào trước tiên nửa cái tháng sau liền chạy về tới. Lâm Tịch kỳ thật đã mệt thành cầu, chỉ nói thanh ta trước ngủ sẽ, liền chạy về chính mình phòng. Đem chụp lén đến đồ vật giành giật từng dây chuyền một phần cấp Thường Bình Minh. Nhất định phải đoạt ở đối phương tìm được nàng phía trước. Làm Thường Bình Minh chui đầu vô lưới, bạn trai cũ, khai đủ mã lực đi tìm đường chết đi, ta xem trọng ngươi, PS, lễ tình nhân vui sướng, thân ái nhóm, hết chương.